Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, từ Tiểu Cường biến hóa. Vừa mới vây quanh ở Dương Vũ bên người từng tầng quân binh, từng cái châu đầu ghé tai, sau đó lại ai đi đường nấy, tiếp tục tham ngộ chiến kỹ bia, đã không còn bởi vì Dương Vũ thiên phú xuất chúng mà hâm mộ hoặc ghen tị. Bởi vì Dương Vũ lại xuất sắc, hắn khả năng cũng là một bộ chết yểu chi tướng, cùng hắn ở chung kết giao, khả năng sẽ còn bị liên lụy đâu. Một đám bợ đỡ tiểu nhân, xấu hầu đi tới cô đơn Dương Vũ bên người khinh thường nhìn xem những người khác nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu khổ sở nói, bọn hắn phản ứng như vậy rất bình thường, ai nghĩ chọc ta như vậy tai tinh đâu. Dừng một chút hắn còn nói, bất quá bản tử tức sớm muộn muốn để bọn hắn biết 500 man tử với ta mà nói thật không tính là gì sự tình. Nói xong, trong mắt của hắn ẩn giấu cừu hận càng thêm thâm trầm. Hắn ở trong lòng thề, các ngươi muốn giết ta, ta hết lần này tới lần khác phải thật tốt còn sống. Sớm muộn muốn để các ngươi trả giá bằng máu. Dương Vũ cùng xấu hầu cùng nhau rời đi cái này chiến kỹ bia, đồng thời Dương Vũ hỏi tới Từ Tiểu Cường hành tung. Xấu hầu nói cho Dương Vũ, Từ Tiểu Cường đã sớm rời đi. Dương Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn vẫn thật không nghĩ tới bởi vì hắn ra một lần danh tiếng về sau, để Từ Tiểu Cường hoàn toàn ghi hận. Dương Vũ cùng xấu hầu quay trở về Tử Vong quân đoàn trụ sở. Cái này quân đoàn không có nhất quân kỳ, cũng không có bất kỳ cái gì địa nghỉ ngơi doanh trướng. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, là chân chính khổ tu quân đoàn. Dương Vũ cùng xấu hầu cũng không để ý, bọn hắn tại ngục nô loại kia hoàn cảnh đều dạo qua. Tại mảnh này trụ sở bên trong tối thiểu còn có cây cối che gió che mưa, cũng đầy đủ. Mặt khác chính là bọn hắn đã là chân chính võ giả, mỗi đêm ngồi xuống khổ tu, sau đi ngủ sau tinh thần càng tốt hơn. Dương Vũ để Tiểu Hắc lại đi săn thức ăn, hắn cùng xấu hầu người là chuẩn bị tiêu hóa hôm nay có được chiến kỹ. Hai người cũng không có tách ra, mà là bắt đầu tương hỗ nghiên cứu thảo luận giao lưu. Trước từ phi mau thối bắt đầu, môn này cước pháp, Dương Vũ đã có 3 phần tâm đắc, thêm một thanh kình liền có thể càng thêm thuần thục. Dương Vũ thực lực so xấu hầu muốn mạnh hơn không ít, thế nhưng là theo xấu hầu dần vào tu luyện tốt kính về sau, hắn phát hiện vấn đề năng lực rất mạnh. Tại rất nhiều gia chiêu thời điểm, ngay cả Dương Vũ đều cảm khái xấu hầu năng lực lĩnh ngộ nhanh, thậm chí là có một ít là hắn không nghĩ tới. Để hắn thu hoạch không cạn, xấu hầu thu hoạch càng thêm lớn. Hắn dị đồng từ từ mở ra về sau, tu luyện là tiến triển cực nhanh, thế nhưng là tương đối Dương Vũ tới nói, vẫn là có vẻ không bằng, mà Dương Vũ đối võ đạo hiểu rõ muốn so hắn sớm hơn. Dương Vũ đề điểm, tựa như là có lão sư dẫn hắn nhập môn, khiến cho hắn nhổ mây gặp nguyệt, thấy được tu luyện đại đạo con đường phía trước, ít đi rất nhiều đường quanh co. Tiểu Hắc đi săn trở về, lại phun ra một đầu bị nó cắn giết phi cầm. Dương Vũ cũng không biết nó là thế nào làm được, cảm thấy Tiểu Hắc càng ngày càng thần bí cường đại. Tiểu Hắc đem phi cầm nướng chín, Dương Vũ muốn gọi bên trên Từ Tiểu Cường đến cùng một chỗ ăn, thế nhưng là phát hiện Từ Tiểu Cường không biết nơi nào đi. Hắn giật một cái nướng chân cầm đi hiếu kính Lý Đại Trùy. Lý Đại Trùy chưa hề đều là người sống chớ gần, thế nhưng là Dương Vũ căn bản không quan tâm. Hắn cảm thấy cái này ăn người ra hỏa cũng không nghĩ giống bên trong đáng sợ như vậy, nhiều nhất là để cho người ta cảm thấy buồn nôn một điểm thôi. Đầu lĩnh, mời ngươi ăn thịt. Dương Vũ dương lên trong tay thịt nướng, đối nằm tại trong bụi cỏ Lý Đại Trùy nói. Tại Lý Đại Trùy bên người đều là nhân thể tàn chi, còn có một cỗ mùi tanh hôi. thật để cho người ta rất khó ở lại. Lý Đại Trụy trong nháy mắt mở mắt ra, vui vẻ nói, thịt thịt ở đâu? Ta muốn ăn thịt thịt. Lý Đại Trụy từ mặt đất bắn lên, một tay lấy Dương Vũ trong tay thịt cho đoạt lại. Hắn đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó lại nhìn Dương Vũ một chút nói, thịt này hương vị thật là thơm. Ngay sau đó, hắn xoay đầu lại đem trong tay thịt ăn như hổ đói. Đầu từ từ ăn, không đủ ta đây còn có. Dương Vũ chân thành nói, Lý Đại Trụy vừa ăn vừa gật đầu nói, đủ rồi, vậy ta trở về, có nhiệm vụ gọi ta. Dương Vũ nói một tiếng về sau, liền quay người rời đi. Dương Vũ cũng không biết, khi hắn sau khi đi xa, Lý Đại Trụy đem thịt ăn xong, nhìn hắn bóng lưng, trong ánh mắt ẩn ẩn nổi lên một gợn nước. Thật lâu không có người như thế mời qua hắn ăn thịt nướng à. Lần trước, mời hắn ăn thịt nướng tốt nhất huynh đệ, vì cứu hắn chết tại mọi dợ trong tay, càng bị mọi dợ ăn sống. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền thề nhất định phải ăn sống mọi dợ thịt, thay hắn huynh đệ báo thù. Cho nên hắn mới biến thành một cái thích ăn thịt người biến thái. Cũng bắt đầu từ lúc đó, không có người lại cùng hắn làm bằng hữu, càng không có người lại mời hắn ăn thịt nướng, càng không có người dám thân cận hắn. Một ngày này, rốt cục có một tên tiểu tử mời hắn ăn thịt nướng. Không biết vì cái gì, cái kia một viên đã chết lặng tâm đột nhiên có một loại đã lâu cảm động. Liên tục hai ngày, Dương Vũ cùng Sấu Hầu đều cùng một chỗ tại tu luyện. Bọn hắn ban đêm ngồi xuống, ban ngày tu luyện võ kỹ, tiến bộ có thể nói thần tốc. Dương Vũ đã là hết thảy đả thông 165 huyệt khiếu. Cách đỉnh cấp chiến sĩ 200 huyệt khiếu đã không tính xa. Mà trong cơ thể hắn hột đào đan điền tích lũy lực lượng lại là càng phát ra cân chìm bạc. Tại thập nhị chính kinh cùng hai mạch nhâm đốc vận hành phía dưới, mỗi ngày đều giống như giang hà chi thủy dập dờn không ngớt. Trạng thái tinh thần cực dai, thần đình bên trong thì là tồn lấy một sợi tử vong ý chí hạt giống. Cổ vũ lấy hắn thần đình năng lực cảm ứng, trừ cái đó ra, hắn đã là đem phi mau thối tu luyện đến nhập vi giai đoạn. Còn có thốn quyền, băng sơn trưởng. Một quyền này cùng một trưởng đều sơ bộ nắm giữ khẩu quyết cùng phương thức xuất chiêu. Về phần cái khác chiến kỹ ngược lại là không có tu luyện. Thứ nhất là vấn đề thời gian, thứ hai là tham thì thâm, từng môn nắm giữ càng tốt hơn. Sấu Hầu tiến bộ thần tốc, nắm giữ võ kỹ tốc độ cũng không so Dương Vũ chậm hơn nhiều ít, càng ngày càng có một võ giả phong phạm. Về phần Từ Tiểu Cường thì là bắt đầu rời rạc tại bọn hắn bên ngoài. Phảng phất có một đạo vô hình cách giật mình, để bọn hắn đã không có cách nào lại ở tại một khối. Cùng lúc đó, cũng có một chút cái khác doanh người tìm đến Từ Tiểu Cường, biểu lộ muốn dẫn Từ Tiểu Cường rời đi tử vong quân đoàn. Tại ngày thứ ba thời điểm, Từ Tiểu Cường mang theo hai người chủ động tới tìm Dương Vũ cùng Sấu Hầu. Từ Tiểu Cường bên người hai người kia một thân vệ giáp, đều cầm chiến binh, trên thân hiện ra nồng đậm lệ khí. Vừa nhìn liền biết là kia một loại đi lên chiến trường bên trên lão binh. Bọn hắn tựa như là Từ Tiểu Cường tùy tùng, đi sau lưng Từ Tiểu Cường, một bộ lấy Từ Tiểu Cường vi tôn bộ dáng. Từ Tiểu Cường thì là có chút dơ lên một chút đầu nhìn về phía Dương Vũ cùng Sấu Hầu nói ra. Ta không tại tử vong quân đoàn ngây người, đã gia nhập chiến hổ doanh. Về sau các ngươi có chuyện gì có thể đến chiến hổ doanh báo tên của ta. Xem ở đại tiểu thư phân thượng, có chút việc nhỏ ta còn là có thể thay các ngươi giải quyết. Hiện tại, Từ Tiểu Cường chính là người trên người bộ dáng. Kia thái độ bộ dáng thật để cho người ta có chút không thích. Sấu Hầu lúc đầu cùng Từ Tiểu Cường liền không hợp nhãn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, không thiếu được mỉa mai nói. Nha, chuyển một phe cánh cứ như vậy vênh vang đắc ý cho ai nhìn a. Từ Tiểu Cường khẽ cười nói, trước kia các ngươi là ngục nô, ta là ngục tốt, hiện tại ta là chính quy quân binh. Chúng ta vốn chính là khác biệt thế giới người, không phải xem ở đại tiểu thư phân thượng, ta mới mặc kệ các ngươi. Hiện tại ta vào chiến hổ doanh, không bao lâu liền có thể trở thành thống lĩnh. Lúc đầu nghĩ chiếu cố các ngươi một chút, xem ra các ngươi không cần. Vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Từ Tiểu Cường còn đặc địa nhìn không có gì biểu lộ Dương Vũ. Tâm tình có chút buồn bực, cảm thấy Dương Vũ hẳn là nịnh bợ hắn mới đúng. Hắn thầm nghĩ, để các ngươi già, có các ngươi đi cầu ta thời điểm. Ngay tại hắn muốn lúc xoay người, Dương Vũ vẫn là mở miệng nói ra. Từ Tiểu Cường bảo trọng, có cơ hội nhìn thấy Lam Hinh tỷ, nhớ kỹ thay ta hướng nàng vấn an. Để các nàng đều tốt địa không cần quan tâm, ta cùng Xấu Hầu đều rất tốt. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cũng xứng đem đại tiểu thư đương tỷ. Từ Tiểu Cường nhịn không được trong lòng biệt khuất, hướng về phía Dương Vũ nổi giận quát. Xấu Hầu lập tức đoạt trên thân trước quát. Từ Tiểu Cường ngươi thì tính là cái gì? Dám như thế quát lên ta đại ca. Từ Tiểu Cường sau lưng kia hai tên quân binh tiến lên trước một bước, căm tức nhìn Xấu Hầu. Tựa hồ chỉ cần Từ Tiểu Cường ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền xuất thủ giáo huấn một chút Xấu Hầu. Từ Tiểu Cường giơ tay lên một cái ngăn cản bọn hắn. Sau đó khinh thường nói ra, nhớ kỹ thân phận của các ngươi ngục nô binh. Xấu Hầu liền muốn ra tay với Từ Tiểu Cường. Dương Vũ giữ chặt hắn, sau đó đối Từ Tiểu Cường nói, chúng ta là ngục nô binh, ngươi là quân chính quy binh, xéo đi nhanh lên đi. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, đúng rồi, về sau tốt nhất đừng tạm biệt, miễn cho u uế ngươi cao quý mắt chó. Dương Vũ, ngươi đây là muốn cùng ta vạch mặt sao? Từ Tiểu Cường nhíu mày nói, ngươi còn có mặt mũi cho ta xé sao? Bản tử tước không nhìn thấy. Dương Vũ vượt lên trước nhìn thẳng vào mắt Từ Tiểu Cường nói, tốt, rất tốt. Từ Tiểu Cường hai mắt đều nhanh muốn bốc lửa, hắn tăng cường song quyền thật muốn cùng Dương Vũ quyết nhất tử chiến. Thế nhưng là nghĩ đến Dương Vũ thực lực về sau, hắn vẫn là đè nén xung động trong lòng nói, một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, hắn cũng không tiếp tục để ý Dương Vũ cùng Xấu Hầu, mang theo hai tên lão binh quay người rời đi. Khi bọn hắn sau khi đi xa, Xấu Hầu nhịn không được mắng, sớm biết tiểu tử này không phải vật gì tốt, hiện tại rốt cục lộ ra bản tính tới. Dương Vũ lắc đầu nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, theo hắn đi thôi. Lúc đầu cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ lắm, đáng tiếc nhìn lầm. Xấu Hầu tiếc hận nói, đoạn thời gian này đến, hắn mặc dù cùng Từ Tiểu Cường một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là trong lòng đều đã đem hắn xem như bằng hữu. Hiện tại xem ra là hắn mong muốn đơn phương. Từ Tiểu Cường từ đáy lòng liền nhìn không ra bọn hắn loại này mang tội chi thân. Cho dù là bọn họ là bị oan uổng vào tù cũng là như thế. Dương Vũ vỗ vỗ Xấu Hầu bả vai nói, người đều là như thế hiện thực cùng thế lợi, không cần đi quản hắn. Chờ thực lực chúng ta tinh tiến, lập công về sau, ai cũng ngăn cản chúng ta. Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta muốn để Vương Hầu xem chúng ta sắc mặt làm việc. Giờ khắc này, hắn phảng phất lần nữa khôi phục hắn tử tước thân phận. Kia tự tin phong thái để cho người ta mê muội. Xấu Hầu nhận lấy lây nhiễm, tăng cường nắm đấm tóe hiện lấy vẻ kiên định nói, đại ca nói đúng, chúng ta nhất định có thể làm được. Một ngày này, Lý Đại Trùy thu được mệnh lệnh, để bọn hắn cái này một đội người tiến về săn giết một đội xâm nhập chiến trường thông đạo man tộc. Người, Lý Đại Trùy không nói hai lời, mang theo Dương Vũ cùng Xấu Hầu liền tiến về săn giết man tộc người. Nhưng lại không biết đây là một cái mượn đao giết người cạm bẫy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,